Triều đình muốn một gốc ngưng thần hoa của Dược Vương Cốc các ngươi, chẳng qua ngươi yên tâm, không phải là lấy không, triều đình sẽ lấy ra thứ khác để giao dịch. Diệp Tiên Mao thở vào nhẹ nhõm nói. Thì ra là chỉ là một gốc ngưng thần hoa. Xin Tô Đại Nhân yên tâm, đợi mười mấy năm nữa sau khi ngưng thần hoa được nhân giống, đến lúc đó Dược Vương Cốc ta sẽ đích thân đưa một cây đến cho triều đình, không cần phải giao dịch. Mặc dù hiện tại ngưng thần hoa rất quý giá, nhưng đợi đến sau này một khi ngưng thần hoa đã được nhân giống, Dược Vương Cốc bọn họ sẽ có rất nhiều ngưng thần hoa, thế nên đưa cho triều đình một cây cũng không phải là việc gì khó, coi như là bỏ tiền mua lấy sự bình an. Nhưng lúc này Tô Tính lại nói tiếp. Diệp Cốc chủ, mười mấy năm thì không đợi được, ta cần ngưng thần hoa này ngay bây giờ. Sắc mặt của Diệp Tiên Mao lập tức thay đổi, hắn vội vàng nói. Tô Đại Nhân, thế này thì lại không được. Một đóa ngưng thần hoa này chúng ta phải nuôi dưỡng đến hơn trăm năm, vất vả lắm mới chờ đến lúc có thể chuẩn bị nhân giống, bây giờ ngươi lấy đi, ngưng thần hoa này thật sự có thể sẽ bị tuyệt chủng. Tô Tính kiên nhẫn nói. Ta nói rồi, không phải là lấy không ngưng thần hoa của các ngươi, ta sẽ lấy thứ khác ra để giao dịch. Thứ gì cũng không được. Diệp Tiên Mao trực tiếp từ chối. Hiện tại trên cả giang hồ cũng chỉ có Dược Vương Cốc bọn họ là có duy nhất một gốc ngưng thần hoa này. Để tìm được ngưng thần hoa, Dược Vương Cốc bọn đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Bây giờ bị Tô Tính lấy đi, bọn họ đi đâu để tìm gốc ngưng thần hoa thứ hai? Phải biết rằng ngưng thần hoa chính là linh dược, là nguyên liệu dùng để luyện chế một số loại đan dược cao cấp đã bị thất truyền, chỉ cần Dược Vương Cốc có thể thành công đem bồi đắp và nhân giống gốc ngưng thần hoa này, vậy thì bọn họ có thể phục hồi rất phương pháp luyện đan thượng cổ như có ngưng thần hoa là nguyên liệu chủ yếu, còn có cả hơn 10 loại phương pháp luyện đan mà hắn đã nghiên cứu ra trong mấy năm gần đây. Chỉ đáng tiếc là không có nguyên liệu. Về phần Tô Tính có thể lấy ra cái gì, Diệp Tiên Mao căn bản là không quan tâm. Cho dù hắn có lấy ra một loại linh dược có cùng cấp bậc với ngưng thần hoa cũng không được, suy cho cùng những thứ đó chỉ có thể dùng được một lần, mà ngưng thần hoa của bọn họ lại có thể tiếp tục sinh sôi. Việc Diệp Tiên Mao từ chối cũng nằm trong dự liệu của Tô Tính, chỉ có điều là thái độ của người này cũng rất có vấn đề. Tô Tính âm thầm lắc đầu, chẳng trách được những người đời trước của Dược Vương Cốc lại muốn giao vị trí người thừa kế cho Tôn Bất Hại vốn nhỏ tuổi hơn Diệp Tiên Mao. Lý do không chỉ đơn giản là vì thành tựu của hắn ở trên đan đạo, mà còn là vì thủ đoạn và tính cách của hắn. Tên Diệp Tiên Mao này cũng quá mức ngay thẳng, bây giờ là Dược Vương Cốc các ngươi rơi vào thế yếu, số người mà Tô Tính dẫn theo đủ để tiêu diệt Dược Vương Cốc, kết quả là thái độ của ngươi lại vẫn cứng rắn ngang ngạnh đến vậy, chính là muốn chết phải không? Coi như là Tô Tính còn có chút băn khoăn nên chưa tiêu diệt Dược Vương Cốc ngươi, nhưng chỉ bằng thái độ thế này của ngươi, nếu thật sự khiến cho Tô Tính bị chọc giận, kết quả thế nào hẳn là ai cũng rõ ràng. Nếu như bây giờ đổi thành Tôn Bất Hại làm cốc chủ, cho dù là hắn không muốn giao ngưng thần hoa ra, nhưng lúc đầu hắn sẽ nói chuyện uyển chuyển hơn một chút. Tô Tính thản nhiên nói. Diệp cốc chủ, nếu nói không dễ nghe, thì gốc ngưng thần hoa này triều đình nhất quyết phải có, hôm nay ta đã tới đây rồi, nếu như ngươi không cho ta, chỉ sợ ngày sau các ngươi sẽ phải nghênh đón đại quân của triều đình rồi, huống chi lần này chúng ta cũng không có ý cướp đoạt, ta nói rồi, ta có đem đồ tới trao đổi, ngươi xem thứ ta đưa ra rồi nói cũng không muộn. Diệp Tiên Mao nôn nóng nhìn thoáng qua bên trong cốc. Tại sao vị kia còn chưa tới? Chẳng qua trước mắt Tô Tính hùng hổ như thế, hắn cũng chỉ có thể tạm thời lá mặt lá trái với Tô Tính. Nhưng lúc mà Diệp Tiên Mao đang định đồng ý xem thứ trong tay Tô Tính trước, Nam Hằng đứng ở bên cạnh Tô Tính bỗng chuyển động con ngươi, lập tức đứng ra quát lên. Diệp Tiên Mao, ngươi đừng thấy bọn ta cho ngươi mặt mũi mà không biết xấu hổ. Bây giờ bệ hạ muốn ngưng thần hoa của Dược Vương Cốc ngươi là cho các ngươi mặt mũi, các ngươi không cung kính đưa lên thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn dám kiên quyết từ chối, ngày sau triều đình sẽ huy động đại quân. Trực tiếp sang bằng Dược Vương Cốc. Các ngươi. Nam Hằng bỗng nhiên nói ra một câu như vậy khiến cho tất cả mọi người ở đây gần như đều không kịp phản ứng, đặc biệt là hai người Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền, chỉ hận không thể giết chết tên ngu ngốc này ngay tại đây. Trước kia bọn họ luôn nói Tô Tính làm việc quá tuyệt tình, nhưng bây giờ bọn họ cũng chỉ ước gì Tô Tính làm việc càng tuyệt tình hơn nữa, lúc trước nên giết chết tên ngu ngốc khốn kiếp này đi. Vốn là nhiệm vụ lần này đã rất khó giải quyết, đúng là bọn họ có thù oán với Tô Tính, nhưng mà cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý định ngáng chân Tô Tính vào lúc này. Suy cho cùng nếu như chuyện này bị phá hỏng, Lục Phiến Môn bọn họ cũng sẽ gặp xui xẻo, Phương Cửu Nguyên hắn và Liễu Vô Tiền cũng sẽ bị dính líu. Kết quả tên Nam Hằng này lại khen ngược, những câu này của hắn rõ ràng là muốn cá chết lưới rách với Dược Vương Cốc, đặc biệt là tên Diệp Tiên Mao này còn là một kẻ có suy nghĩ rất bảo thủ. Quả nhiên, vừa nghe thấy những lời này của Nam Hằng, hai mắt Diệp Tiên Mao lập tức đỏ ngầu, hắn trực tiếp quát lên. Đúng là thực lực của Dược Vương Cốc ta kém, nhưng cũng không phải có thể mặc người chém giết. Triều đình muốn ngưng thần hoa. Vậy thì hôm nay ta sẽ trực tiếp phá hủy nó, cùng lắm thì mọi người ngọc đá cùng vỡ, giang hồ đồng đạo sẽ vì Dược Vương Cốc ta đòi một cái công bằng. Thấy loại biểu hiện này của Diệp Tiên Mao, khóe miệng Nam Hằng lộ ra một nụ cười đầy khoái trá. Chính mình bị Tô Tính làm hỏng một chân, trong lòng hắn cực kỳ căm hận Tô Tính, khẩn cấp muốn được báo thù, nhưng liệu ai có thể ngờ rằng cơ hội này lại tới nhanh như vậy? Không phải là Tô Tính muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này sao? Vậy chính mình định sẽ gây xích mích làm cho Dược Vương Cốc và Tô Tính cá chết lưới rách, cuối cùng ngưng thần hoa bị hủy. Để xem hắn định trở về khai báo với bệ hạ như thế nào. Tô Tính xoay người nhìn hắn, trong mắt không mang theo chút tình cảm nào, tựu như đang nhìn một người chết. Trên thực tế hắn cũng không hề nghĩ tới rằng tên Nam Hằng này sẽ làm như vậy, hắn không biết nên nói tên Nam Hằng này thông minh hay là ngu xuẩn. Nếu như ngươi nói hắn ngớ ngẩn, một tên thật sự ngu ngốc cũng không thể được Thiên Cơ Cốc thu nhận, hắn càng không khả năng bắt được cơ hội ở bên cạnh Cơ Hạo Điển, sau đó âm thầm bắt cầu liên hiệp với hai bên. Nhưng nếu như ngươi nói hắn thông minh, người thật sự thông minh cũng sẽ không một khi đắc chí liền không thấy rõ chính mình. Hơn nữa sẽ không nói ra những lời như vừa rồi. Hắn cho là mình đang hãm hại Tô Tính, nhưng thật ra hắn cũng đang hãm hại chính hắn. Nếu ngưng thần hoa bị hủy diệt tại đây, tất cả mọi người đều sẽ bị dính líu, đừng thấy bây giờ Nam Hằng có vẻ như rất đỏ ở trước mặt Cơ Hạo Điển, thậm chí còn giống như Đường Hiển, ở bên cạnh Cơ Hạo Điển một tấc cũng không rời. Nhưng trên thực tế Cơ Hạo Điển cũng chỉ xem hắn như công cụ tạm thời mà thôi, bây giờ mục tiêu duy nhất của hắn chính là Trường Sinh, vì mục tiêu này ngay cả con của mình hắn cũng không để ý tới, chứ nói gì đến một con kiến hôi như Nam Hằng. Làm hỏng chuyện rồi Tô Tính thân là người dẫn đội sẽ phải chịu phạt, nhưng Nam Hằng cũng sẽ bị Cơ Hạo Điển tức giận mà trực tiếp giết chết. Thế nên biểu hiện hắn dưới loại tình huống này Tô Tính chỉ có thể nói là vì trong lòng hắn vặn vẹo, thứ nên sẽ rất dễ dàng bị những mối ưu tư khác làm cho đầu óc choáng váng. Giống như ngày xưa ở Thiên Cơ Cốc vậy, bởi vì lòng ghen tị và phẫn hận nên bấy giờ hắn mới vội vàng bày sát trận, kết quả lại không thể giết chết đối phương. Trái lại còn khiến cho chính mình phải bỏ mạng nơi giang hồ. Bây giờ cũng giống như thế, hắn đã bị nỗi thù hận làm mất đi lý trí. Muốn đi hãm hại Tô Tính, kết quả lại là ngay cả chính mình cũng bị hãm hại. Tô Tính đi từng bước về phía Nam Hằng, hắn cũng không quan tâm đến việc Diệp Tiên Mao đang tức giận gầm thét, mà chỉ dùng giọng nói rất lạnh nhạt để nói với Nam Hằng. Thật ra thì ta muốn tha cho ngươi một mạng, suy cho cùng ngươi cũng là người mà bệ hạ phái tới. Mặt mũi của người khác ta đều không cho, nhưng mặt mũi của bệ hạ thì ta vẫn phải cho. Nhưng tại sao ngươi lại cứ muốn đi tìm đường chết thế? Người muốn tìm đường chết thì cũng có rất nhiều phương hướng, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi đều chọn lấy con đường gian nan nhất. Ta đã không biết phải hình dung ngươi như thế nào nữa. Đúng rồi, còn muốn chúc mừng ngươi một câu, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi đấy, lúc này ngươi còn dám hãm hại ta ở trước mặt nhiều người như vậy. Nếu ta còn không giết ngươi, chẳng phải là rất mất mặt ư? Những lời mà Tô Tính nói ra nghe có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng khi rơi vào trong tai Nam Hằng lại khiến cho hắn như lọt vào hầm băng. Cảm giác buốt lạnh trong nháy mắt ấy đã làm cho hắn kịp nhận ra rằng đến tột cùng thì chính mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì, chỉ có điều là bây giờ hối hận nhưng cũng đã muộn. Một luồng chân khí mạnh mẽ bao vây hắn. Thân hình của hắn cũng bị luồng lực lượng mạnh mẽ kia xách lên giữa không trung. Tô Tính cong ngón tay búng một cái, chân trái Nam Hằng đã biến thành một màn sương máu, khiến cho hắn phát ra những tiếng kêu rên đầy thê lương. Nhưng Tô Tính lại như không nghe thấy gì, ngay sau đó lại bắn một ngón tay ra, đùi phải của Nam Hằng cũng trở thành rồi một màn sương máy phiêu tán ở giữa không trung. Tất cả mọi người ở đây đều chau mày, trong lòng không nhịn được mà giật mình thảng thốt, một luồng cảm xúc lạnh buốt dâng lên từ trong lòng. Trong số những võ giả có mặt ở đây, trừ người của Dược Vương Cốc ra, còn lại đều là những người đã từng trải qua giết chóc máu tanh. Chỉ có điều giết chóc thì giết chóc, cảnh tượng trong hành hạ một gã võ giả đến chết giống như Tô Tính đang làm thật sự là hiếm thấy, hơn nữa còn là ngược đãi một gã võ giả hóa thần cảnh. Mặc dù bọn họ không biết gì về lai lịch của Nam Hằng, nhưng hắn có rắc rưởi thế nào thì vẫn là võ giả hóa thần cảnh, kết quả nhưng bây giờ lại giống như một con kiến hôi bị Tô Tính hành hạ đến chết ở chỗ này, đáy lòng của bọn hắn đều bắt đầu phát rét. Phải biết rằng bây giờ cho dù là tông môn ma đạo cũng sẽ có rất ít người làm giống như Tô Tính. Bởi vì trừ một số người biến thái trời sinh và võ giả ma đạo thích giết chóc ra, những võ giả ma đạo khác giết người đều là vì ích lợi, loại thủ đoạn hành hạ đến đối thủ chết này cũng chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi. Ngay sau đó Tô Tính lại búng tay liên tục, trong nháy mắt hai cánh tay của Nam Hằng cũng biến thành một đám sương máu, toàn thân hắn đã biến thành một cái gậy người trôi lơ lửng ở giữa không trung, lúc này ngay cả sức để kêu rên cũng không có. Những đệ tử trẻ tuổi chưa từng trải qua giết chóc kia của Dược Vương Cốc lập tức nôn ọe ra, cũng không thể trách bọn họ ngạc nhiên. Mà là hành động lần này của Tô Tính quả thực là có phần quá máu tanh rồi, khiến cho những người đệ tử chưa từng giết người này của Dược Vương Cốc bị kích thích không nhẹ. Sắc mặt của Diệp Tiên Mao cũng trở nên rất là khó coi, trước đó hắn đã nghĩ nhầm rồi, đám người của triều đình này cũng không hề đồng lòng, chẳng qua là việc Tô Tính hành hạ một gã võ giả hóa thần cảnh đến chết ở trước cửa Dược Vương Cốc này, Diệp Tiên Mao thấy thế nào cũng cảm giác là hắn đang giết gà dọa khỉ. Mà thực thì tế lần này Diệp Tiên Mao đã đoán đúng rồi, đúng là Tô Tính đang có ý giết gà dọa khỉ. Bây giờ hắn muốn lấy ra một vật có cùng giá trị để giao dịch mà đám võ giả Dược Vương Cốc này vẫn còn lề mà lề mề, mặc dù hắn không thể ra tay với Dược Vương Cốc, nhưng dọa bọn họ một chút thì vẫn có thể. Một cái búng tay cuối cùng được bắn ra, cái gậy người kia hóa thành sương máu, sau đó lập tức tiêu tán, tất cả mọi người ở đây hoàn toàn im lặng. Phương Cửu Nguyên lắc đầu cảm thán, tên ngu ngốc không biết sống chết này dám bày mưu tính kế trực tiếp khiêu khích Tô Tính có chết cũng là đáng đời. Bây giờ ngay cả hắn cũng chỉ có thể âm thầm làm ra một chút thủ đoạn nho nhỏ. Tên Nam Hằng nghĩ mình là ai, lại dám bày trò ở ngay trước mặt Tô Tính, thật đúng là ngại mạng mình quá lớn mà. Lúc này Tô Tính bỗng nhiên xoay người nhe răng cười với Diệp Tiên Mao nói. Xin lỗi Diệp Cốc Chủ, là ta không có dạy bảo tốt tay chân của mình, khiến cho hắn mở miệng nói lung tung, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục chủ đề vừa rồi chứ. Nhìn nụ cười sáng lạng kia của Tô Tính, không biết vì sao Diệp Tiên Mao lại có cảm giác rằng trong nụ cười này của Tô Tính có cất giấu mùi máu tươi nồng đậm lạnh lẽo. Diệp Tiên Mao rùng mình một cái, mặc dù Dược Vương Cốc bọn họ đều là những luyện đan sư trói gà không chặt. Nhưng bọn hắn cũng không sợ chết. Chẳng qua không sợ chết thì không sợ chết, nhưng bọn hắn cũng không muốn phải chết khó coi như vậy, thế nên Diệp Tiên Mao liền muốn xem thử đến tột cùng thì Tô Tính sẽ lấy ra thứ gì giao dịch với bọn họ. Nhưng hắn đang định lên tiếng thì có một giọng nói vô cùng uy nghiêm bỗng nhiên truyền đến. Tô Tính, Tô Đại Nhân, một trong tứ đại thần bộ. Uy phong đúng thật là lớn, sát khí đúng thật là mạnh. Ép mua không được liền muốn cướp đoạt, dù ở nơi nào cũng không có cái quy củ này. Xin Diệp Cốc Chủ yên tâm, hôm nay có ta ở đây, cho dù là người của triều đình thì cũng phải nói quy củ mới được. Nếu không giang hồ này sẽ rối loạn ư. Tất cả mọi đều nghiêng đầu nhìn vào bên trong Dược Vương Cốc, không biết là ai lại có lá gan lớn như vậy, dám nói những lời như thế với Tô Tính. Mà sau khi Diệp Tiên Mao nghe được cái giọng nói này thì cùng thầm nghĩ một tiếng không tốt, sao hắn có thể quên được cơ chứ? Sớm biết thế này hắn cũng không gọi cái vị gia này tới đây, hiện tại hắn đã chuẩn bị nhường một bước với Tô Tính rồi, kết quả vị gia này lại làm xáo trộn mọi chuyện. Chỉ có hai loại người dám nhúng tay vào lúc này, một loại là ngu ngốc, mà loại còn lại chính là thực sự có sức mạnh. Mà cái vị đi ra từ trong Dược Vương Cốc này thấy thế nào cũng không giống như loại thứ nhất. Người đi ra từ trong Dược Vương Cốc này mặc một thân hoa phục kim sắc, nhưng hình thức rất khác với y quan hiện giờ, ống tay áo rất là rộng. Người này tầm khoảng hơn 30 tuổi, dung mạo tuấn lãng dương cương, làm người ta cảm thấy kỳ quái nhất là trên đầu của hắn lại có một chiếc mũ miệng, phải biết rằng từ rất lâu rồi đã không có ai còn đeo thứ này. Trang phục của người này nhìn như là từ mấy ngàn năm trước. Diệp Tiên Mao hơi có vẻ lúng túng chắp tay với người nọ, nói. Thượng quan huynh. Thật ra thì ta đã giải quyết xong chuyện này, không cần ngươi ra tay.